Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, phần 52, chương 52 ngươi có phải hay không chê ta lão? Lăng Dĩ Nhiên nghe được có người kêu hắn, quay đầu, thấy là Thi Dịch phụ thân Thi Xí, lộ ra cười, Xí thúc Dĩ Nhiên, ngươi không phải ở dương gian chấp hành nhiệm vụ sao? Ngươi như thế nào hồi địa phủ? Tiểu Dịch đâu? Hắn không có cùng ngươi trở về sao? Thi Xí đi đến Lăng Dĩ Nhiên trước mặt nhìn đến Hình Hàn. Thần sắc ngẩn ra, ngươi, Hình Hàn hướng hắn gật gật đầu. Xí thuốc, ngươi hảo Thi Xí. Ngoặc kép, Lăng Dĩ Nhiên thấy Thi Xí xem Hình Hàn ánh mắt không thích hợp. Hỏi, xí thuốc, ngươi nhận thức hắn? Không, không quen biết. Thi Xí vội vàng lắc đầu. Theo sau phát hiện chính mình quá mức kích động. Hắn ho nhẹ một tiếng nói, ta chỉ là cảm thấy hắn có điểm quen thuộc, giống ở nơi nào gặp qua. Xí thuốc, ngươi có thể là tại địa phủ gặp qua hắn thân nhân, cho nên cảm thấy hắn giống ai. Thi Xí gật đầu, có cái này khả năng. Các ngươi có phải hay không muốn đi xem dạo phố hoạt động? Ta liền không quấy rầy các ngươi, các ngươi hảo hảo chơi a. Tốt, xí thuốc tài kiến, chờ chúng ta kết thúc nhiệm vụ liền cùng A Dịch trở về xem ngươi. Hảo, Thi Xí xem mắt Hình Hàn mới nhanh chóng cất bước rời đi. Lăng Dĩ Nhiên đối Hình Hàn nói, xí thúc là Thi Dịch phụ thân. Hình Hàn hỏi hắn, vừa rồi ngươi nói xí thúc có khả năng là gặp qua ta thân nhân mới có thể cảm thấy ta quen mắt, đó có phải hay không tỏ vẻ ta thân nhân còn tại địa phủ, ta có thể hay không trông thấy bọn họ? Khó mà nói. Nếu ngươi thân nhân thích làm việc thiện, hoặc là giống ngươi như vậy có công tích trong người, người sẽ lập tức đưa đi đầu thai. Sẽ không bị lưu tại địa phủ kia, bọn họ hẳn là đã đi đầu thai. Hình Hàn cha mẹ trên đời khi thích khắp nơi làm việc thiện, mà hắn ra ra càng là chiến công hiển hách. Ngươi nếu là muốn gặp bọn họ, ta có thể giúp ngươi cha cha. Không cần, Hình Hàn kéo hắn tay. Chúng ta xem dạo phố hoạt động. Lăng lấy Hàn nhìn bọn họ tương nắm tay. Không cấm cười, địa phủ dạo phố hoạt động phi thường long trọng. Mỗi cái dạo phố người đều ăn mặc hoa lệ cổ trang quần áo. Họa nùng diễm trang, vây xem quỷ quái nhóm có thể gia nhập bọn họ hoạt động chung. Nhưng là yêu cầu giao tiền. Hình Hàn đến là tưởng buông ra tâm đi chơi chơi. Nề hà hắn là sinh hồn, không thể bị người phát hiện. Chỉ có thể đứng ở bên cạnh quan khán quá đem mắt nghiện. Lăng Dĩ Nhiên buổi tối còn có tuần tra nhiệm vụ, không thể chơi quá dài thời gian. Hơn nữa Lăng Chăn chuẩn bị dẫn hồn hương cũng mau đến thời gian. Liền thu hồi chơi tính đem Hình Hàn đưa về đến dương gian. Hình Hàn trở lại trong thân thể. Mở to mắt liền đối thượng Lăng Dĩ Nhiên quan tâm mắt. Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Hình Hàn, ngươi có hay không cảm thấy choáng váng đầu hoặc là nơi nào không thoải mái địa phương? Hình Hàn ngồi dậy nói. Không có, Lăng Chăn nói. Tiểu Tổ, Hình Trung giáo bát tự ngạnh, sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Đúng rồi, Hình Trung giáo, ngươi đi địa phủ thời điểm, ngươi di động vẫn luôn vang cái không ngừng. Hình Hàn cầm lấy di động. Thấy là La Dương Việt đánh tới. Lập tức cho hắn trả lời điện thoại, mới vừa vang một tiếng. La Dương Việt lập tức tiếp khởi điện thoại kêu lên. A Hàn, Hình Hàn nhận thấy được hắn lời nói mang theo một tia sốt ruột. Quan tâm hỏi, làm sao vậy? La Dương Việt mang theo mỏi mệt ngữ khí nói. Ta cũng không biết nên từ nơi nào nói lên. Việc này cũng không biết tìm ai nói. Ta nghe ta ca nói ngươi đã nhiệm vụ trở về mới cho ngươi gọi điện thoại tới, có phải hay không? Công tác thượng gặp được vấn đề, xem như, cũng không xem như. Hình Hàn không thích hỏi tới hỏi lui còn nghe không được đối phương nói đến chủ đề, hắn nhíu mày nói, ngươi có chuyện nói thẳng, ta sợ nói ngươi không tin, ngươi không nói như thế nào biết ta không? Tin, La Dương Việt thở sâu, nhanh chóng nói, ta thấy đến quỷ. Hình Hàn, ngoặc kép, La Dương Việt thấy hắn không ra tiếng, thở dài. Ta liền biết ngươi không tin, Hình Hàn nói. Ta tin, La Dương Việt sửng sốt. Ngươi thật sự tin? Hình Hàn nhìn về phía ngồi ở hắn đối diện Lăng Dĩ Nhiên. hơi câu khóe miệng, bởi vì ta cũng nhìn thấy quỷ, La Dương Việt kích động nói. Thật sự, ngươi không có gạt ta. Hắn bạn tốt chưa bao giờ mê tín. Nếu là dĩ vãng khẳng định nói hắn đôi mắt có vấn đề. Hoặc là xuất hiện ảo giác, tuyệt đối không nói hắn cũng gặp quỷ. Cho nên khẳng định là thật sự, Lăng dĩ nhiên nghe được lời hắn nói. Đối với hắn dùng môi hình hỏi, ngươi ở với ai gọi điện thoại? Hình Hàn đem điện thoại màn hình cho hắn xem, mặt trên biểu hiện Dương Việt hai chữ, Lăng Chăn hỏi. Là Dương Việt, Hình Hàn e hèm, hắn cũng gặp quỷ. Lăng Chăn ở Hình Hàn bọn họ đi địa phủ thời điểm. Đã từ thi dịch trong miệng nghe nói Hình Hàn đã biết Lăng dĩ nhiên là quỷ sai trải qua, Hình Hàn gật. Gật đầu, di động một khắc đầu La Dương Việt mơ hồ từ trong tay nghe được có người kêu tên của hắn. Vội vàng hỏi, A Hàn, ngươi với ai ở bên nhau? Hình Hàn nói, ta cùng dĩ nhiên cùng Lăng Chăn cùng nhau, Lăng Chăn đi đến Hình Hàn bên người. Dùng trong điện thoại người cũng có thể nghe được thanh âm nói. Là cảnh sát gặp quỷ, hẳn là ở lần trước yến hội uống lên tiểu tổ trong tay rượu có quan hệ. Lúc ấy hắn đem rượu lại phun đến trên người của ngươi. Làm cho các ngươi hai người đều có thể nhìn đến quỷ, La Dương Việt kỳ quái nói. Vì cái gì ta uống lên hắn rượu là có thể nhìn đến quỷ? Một việc này, Hình Hàn muốn giáp mặt nói. Ngày mai buổi sáng ra tới gặp mặt lại cùng ngươi nói tỉ mỉ, hào đi, có người rốt cuộc tin tưởng. Lời hắn nói, La Dương Việt trong lòng hào quá một ít, bằng không đều bị người trở thành bệnh thần kinh. Vừa rồi người nói chuyện là Lăng Chăn đi. Ân ta nghe hắn ngữ khí, giống như đối với gặp quỷ sự tình đã xuất hiện phổ biến, Hình Hàn nói. Hắn thường thấy kia quỷ có thể hay không hại người. Hình Hàn đem lời này chuyển cấp Lăng Chăn, là cảnh sát. Ngươi một thân chính khí lẫm nhiên, không có hại qua mạng người, giống nhau quỷ đều sẽ không thương tổn ngươi, trừ phi có người muốn ngươi mệnh, lợi dụng quỷ quái tới giết ngươi, Lăng Chăn vừa nói vừa véo chỉ nói. Còn có, ngươi không cần lo lắng, bên cạnh ngươi nữ quỷ quấn lấy ngươi, là muốn cho ngươi giúp nàng trả án báo thù. Cũng không có thương tổn ngươi ý tứ, ngươi không cần sợ hãi, La Dương Việt kinh ngạc nói. Lăng Chăn như thế nào biết có nữ quỷ quấn lấy ta? Hình Hàn cũng cảm thấy đặc biệt thần kỳ, chỉ là bấm tay tính toán liền biết đối phương sở hữu sự tình. Nếu nữ quỷ sẽ không thương tổn ngươi, ngươi liền không cần sợ hãi. Có chuyện gì, chúng ta ngày mai lại nói, hảo đi, La Dương Việt thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta sáng mai 8 giờ chỗ cũ thấy, hảo, Hình Hàn cắt đứt điện thoại. Nhìn đến bên ngoài sắc trời đã tối hạ, đứng dậy nói, ta cần phải trở về, Lăng dĩ nhiên đứng dậy nói. Ta đưa ngươi đi ra ngoài, thuận tiện đến Đồng La phố tuần tra, hảo, ta ngày mai buổi chiều phải về quân khu, liền không hề ước ngươi ra tới. Chỉ có thể chờ sau cuối tuần gặp lại, Lăng dĩ nhiên ý vị thâm trường nói. Ngươi nếu là muốn gặp ta, chúng ta tùy thời có thể thấy, không nhất định phải chờ đến sau cuối tuần, Hình Hàn nhớ tới Lăng dĩ nhiên có được đến hắn trong. Mộng năng lực, đáy mắt hiện lên ý cười, ngươi nếu là muốn thấy ta, cũng có thể tùy thời tới gặp ta, hảo, Lăng dĩ nhiên khóe miệng dương lên. Dạng khai một cái sán lạn tươi cười, đi theo bọn họ phía sau Lăng Chăn thấy bọn họ cảm tình càng. Ngày càng tốt, đầy mặt vui mừng, một đoạn này âm hôn hắn rất đúng rồi, ba người đi vào tiền viện. Nhìn đến Lăng Tư Tùng cùng Đông Nhạc đứng ở trong viện nói chuyện phiếm, Lăng dĩ nhiên ánh mắt sáng. Lên, nhớ tới Đông Nhạc phía trước nói qua không thể làm Lăng Chăn biết bọn họ là phụ tử quan hệ sự. Thiếu chút nữa bột miệng thốt ra nói lại bị hắn nuốt trở lại đến trong bụng, Lăng Chăn hướng Đông. Nhạc đánh chiêu huyết, Đông tiên sinh, người đã đến rồi, Đông Nhạc e hèm, nhìn về phía Lăng dĩ nhiên bên người Hình Hàn cũng nhìn hắn. Hai người rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, lại có loại nhận thức thời gian rất lâu cảm giác, hơn nữa mặc danh không quá thích đối phương, Lăng dĩ nhiên nhìn thấy Đông Nhạc nhíu mày. Liền biết hắn ba không thích Hình Hàn, Lăng Chăn xem bọn họ cho nhau nhìn đối phương. liền hướng bọn họ giới thiệu. Đông tiên sinh, hắn là chúng ta tiểu tổ bạn lữ Hình Trung Giáo. Hình Trung Giáo, hắn là Đông Thị Tập đoàn Tổng Tài Đông Nhạc, cũng là chúng ta Lăng gia lão khách hàng. Lăng Dĩ Nhiên trong lòng căng thẳng, thập phần lo lắng Đông Nhạc biết Hình Hàn là hắn bạn lữ sau, sẽ khắc chế không được chính mình tính tình, trực tiếp bay qua tới đem Hình Hàn tấu đi gặp Diêm Vương. Đông Nhạc cùng Hình Hàn lẳng lặng đối xem. Vài giây sau mới đi đến bọn họ trước mặt. Người hảo, người hảo, Hình Hàn duỗi tay cùng hắn tương nắm. Tiếp theo, đối phương mãnh nhiên sử lực nắm hắn tay. Sức lực tương đối lớn. Nếu là lại dùng lực một chút, rất có khả năng bóp nát hắn xương cốt. Cũng rõ ràng cảm giác ra đối phương không thích hắn, Lăng Dĩ Nhiên thấy thế. Giả ý nương cùng Đông Nhạc bắt tay, đưa bọn họ hai người tách ra. Đông tiên sinh, đã lâu không thấy, Đông Nhạc nhìn về phía Lăng Dĩ Nhiên. Khẩn băng biểu tình nháy mắt nhu hòa xuống dưới. Đã lâu không thấy, ngươi gần nhất có khỏe không? Hình Hàn cảm thấy Đông Nhạc xem Lăng Dĩ Nhiên ánh mắt thực không giống nhau. Đối những người khác đều là vẻ mặt đạm mà bộ dáng. Nhưng là xem Lăng Dĩ Nhiên thời điểm, trong ánh mắt lộ ra một tia ôn nhu, khá tốt. Ta buổi tối còn có việc, liền không cùng ngươi nhiều hàn huyên. Lần sau có cơ hội, chúng ta ngồi xuống ăn một bữa cơm, ngày mai ta có rảnh, vậy ngày mai đi, Lăng Dĩ Nhiên đưa Hình Hàn ra cửa nói, xin lỗi, Hình Hàn không rõ nguyên do, vì cái gì muốn xin lỗi. Lăng Dĩ Nhiên vẻ mặt ngượng ngùng, ta là thay ta ba ở xin lỗi. Hắn vừa rồi thái độ không tốt lắm, hy vọng ngươi không cần để ý, ngươi ba. Hình Hàn sửng sốt, ý của ngươi là Đông tiên sinh là ngươi ba. Ngươi ba như thế nào như vậy tuổi trẻ? Lăng Dĩ Nhiên cười, quỷ là sẽ không lão. Ngươi đừng nhìn hắn tuổi trẻ, hắn kỳ thật đã có vài thiên tuế, mấy ngàn tuổi. Hình Hàn đáy mắt hiện lên kinh ngạc. Chính là các ngươi vừa rồi đối thoại tựa như một cái người xa lạ, đó là bởi vì hắn không nghĩ làm. Lăng gia người biết chúng ta là phụ tử quan hệ, cũng không nghĩ làm người biết hắn là dã quỷ, cũng chỉ có thể giả dạng làm người xa lạ, Hình Hàn. Ngoặc kép, khó trách Đông Nhạc sẽ căm thù hắn, nguyên lai là khi hắn cướp đi con hắn. Trách không được Đông Nhạc xem Lăng Dĩ Nhiên ánh mắt không giống nhau, vậy ngươi ba như thế nào sẽ? Họ Đông, hắn là ta dưỡng phụ. Năm đó, ta chết non sau khi chết đi đến địa phủ còn không đủ một tuổi. Là hắn một tay đem ta nuôi lớn, Hình Hàn hiếu kỳ nói. Ta phía trước nghe được hai cái lão nhân ra kêu ngươi đại bá. Ngươi hiện tại rốt cuộc vài tuổi. Lăng Dĩ Nhiên nghĩ nghĩ nói. Ta hẳn là có 120 tuổi trở lên. Cụ hưu là nhiều ít tuổi. Ta cũng không nhớ rõ. Chúng ta địa phủ quỷ cũng không ăn sinh nhật, thời gian dài, liền chính mình nhiều ít tuổi đều sẽ quên, ngươi số tuổi đều có thể khi ta tăng ra ra, Lăng Dĩ Nhiên trừng mắt hắn nói, ngươi có phải hay không chê ta lão? Không dám, Hình Hàn cười lên xe, cùng Lăng Dĩ Nhiên từ biệt sau lái xe xuống núi. Ở hắn trở lại mụ nội nó ra khi, nhìn đến ngoài cửa lớn đứng một người cao lớn xoái khí nam nhân, DFY. Hết chương.